Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, để cho khối u lại dài một hồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chuyện gì xảy ra Khả Nhạc sự việc? Lâm Kiệt cười hỏi, La San San thần thái phấn chấn nói, sáng sớm hôm nay Khương chủ nhiệm, Nhâm Kiến Trung, còn có ta. Cùng nhau đi cùng Úp Gang tiến sĩ ăn điểm tâm và kiểm tra phòng. Nhâm Kiến Trung làm phiên dịch. Đây thật là không sợ không biết hàng. Chỉ sợ hàng so hàng đâu. Nhâm Kiến Trung phiên dịch lắp ba lắp bắp. Thật nhiều phương còn từ không đạt ý. Ta chú ý tới Khương chủ nhiệm. Úp Gang tiến sĩ cũng nhiều lần cau mày. Nàng cười hắc hắc, nói, mới vừa rồi. Úp Gang tiến sĩ dùng không phải rất lưu loát tiếng Anh nói. Hy vọng là ngươi làm phiên dịch. Ha ha, cái này Nhâm Kiến Trung vẫn là ánh mắt mọc lên ở trên đỉnh đầu. Một bộ ai cũng xem thường dáng vẻ. Lần này, rốt cuộc mất thể diện một lần. La San San vỗ một cái Lâm Kiệt bả vai. Nói, đi, theo ta đi phòng họp nhỏ. Chờ lát nữa. Úp Gang tiến sĩ cấp cho chúng ta cặn kẽ giảng giải tiền Quảng Lâm giải phẫu phương án. Đi tới phòng họp nhỏ, Lâm Kiệt phát hiện nơi này đã ngồi đầy 20-30 danh y sinh. Hắn nhìn đầy mắt áo khoác dài màu trắng, nghe quen thuộc nước khử trùng mùi vị. Một loại quen thuộc, cảm giác thoải mái tự nhiên nảy sinh, tựa như trở lại nhà vậy. Lâm Kiệt ý thức được. Đây là Thẩm Lan nhược trí nhớ đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Hắn ánh mắt rời đến phía bên phải trên mặt tường. Treo trên vách tường 1m x 2m cách thước y dùng xem phiến đèn dương. Phía trên đã đổ đầy CT tranh ảnh. Từ phim lên có thể thấy rõ ràng. Cái này khối u quả thật không nhỏ. Nó đã xâm chiếm truy quản hơn một nửa không gian. Bên bờ cùng truy trong ống thần kinh sợi lại là khuyển nha lần lượt thay nhau. Chặt chẽ không thể chia tay quấn quýt lấy nhau. Thật là một cái khó giải quyết giải phẫu đây. Đây là Lâm Kiệt thấy phim cảm giác đầu tiên. Ngày hôm qua, hắn tương đương với toàn bộ hành trình tham dự Úp Gang tiến sĩ cùng Khương Nghị như vậy. La San San thảo luận, đối với cái bệnh này ca... cũng coi là tương đương quen thuộc. Nhìn cái này truy trong ống khối u hình ảnh, Lâm Kiệt suy nghĩ Úp Gang ngày hôm qua để lộ ra giải phẫu phương án. Luôn cảm giác hắn cái này giải phẫu phương án hơi quá mạo hiểm. Hắn lặng lẽ hỏi, Lan Nhược tỷ, lấy ngươi đối với Úp Gang y thuật biết rõ, cái này khó khăn giải phẫu, thành công chắc chắn lớn sao? Trầm mặc một hồi, Thẩm Lan Nhược thanh âm mới vang lên. Đối với bác sĩ mà nói, cái này chắc chắn lớn nhỏ là một cái vấn đề rất phức tạp. Ví dụ như cái này giải phẫu, sau khi giải phẫu bệnh nhân hết bệnh là một loại chắc chắn. Chỉ một cái chân mất đi chi giác là một loại chắc chắn. Hoặc là chỉ mất đi phái nam chức năng cũng coi là một loại chắc chắn. Bác sĩ nói cho bệnh nhân mấy thành chắc chắn. Chẳng qua là hắn đối thủ thuật thành công chủ quan phán đoán và lòng tin trình độ. Ở thực tế làm, việc trong, chỉ có 10% nắm bắt giải phẫu, kết quả cũng có thể là thành công, mà 100% nắm bắt giải phẫu, kết quả cũng có thể là thất bại. Cái này cùng giải phẫu lúc, bác sĩ mổ chính tự thân trạng thái và một ít đột phát bất ngờ tình huống. Có mật thiết quan hệ. Cái này giải phẫu độ khó tương đối lớn, mà Úp Gang lớn nhất đặc điểm, chính là ổn định, sẽ không ra sai lầm lớn. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, sau khi giải phẫu bệnh nhân tình huống, nhất định sẽ đạt được cải thiện. Nhưng, trong quá trình giải phẫu, một ít thần kinh sợi nhất định sẽ bị không thể nghịch chuyển phá hoại. Còn như bệnh nhân cuối cùng địa phương nào bị tổn thương? Chỉ có thể xem sau khi giải phẫu kiểm tra. Đây là Úp Gang ở Khương Nghị như vậy. Còn có một người chàng trai cao bác sĩ cùng đi. Đi tới phòng họp, Úp Gang thấy Lâm Kiệt, sáng chói cười một tiếng. Chủ động cho hắn một cái ôm nhiệt tình. không có gì khách sáo và qua trận. Wolfgang nắm tay đề ra máy vi tính kết nối với máy chiếu hình. Trực tiếp đánh mở một cái PPT khai giảng. Thành tựu phiên dịch Lâm Kiệt. Trưởng cầm micro, nhanh chóng cầm Wolfgang mà nói. Dùng trung văn rõ ràng lại chính xác diễn tả đi ra. Lần này, Lâm Kiệt là toàn bộ mặt biết cái này giải phẫu phương án. Hắn bất ngờ phát hiện, vì giảm thiểu giải phẫu độ khó, Wolfgang lại chủ động cắt đứt truy trong ống cùng khối u lần lượt thay nhau ở chung với nhau 10 mấy dây thần kinh sợi. Lâm Kiệt phiên dịch đến đây, bên trong phòng họp nhất thời vang lên nhỏ giọng nghị luận tiếng ông ông. Wolfgang tựa hồ sớm có dự liệu, giải thích nói, cắt đứt những thứ này thần kinh sợi, là hắn suy nghĩ hồi lâu, tổn hại nhỏ nhất một loại phương án. Nếu như những người khác có phương án tốt hơn, hoan nghênh tích cực nói ra. Wolfgang tiến sĩ, từ thứ ba tiết xương sống thắt lưng bên trái lại mở một cái cửa sổ trên mái nhà. Là không phải có thể tránh phương án ở giữa tổn thương thần kinh. La San San lập tức đứng lên, mở miệng nói, ta nghĩ tới khả năng này. Wolfgang đi tới xem phim đèn trước gương, chỉ một bản CT tranh ảnh nói, chỗ này xương sống thắt lưng lại mở cửa sổ, nhìn như đi vòng nơi này thần kinh sợi, cũng không mở tránh thương tổn tới. Sau đó, lại có mấy tên bác sĩ đưa ra mới cách nhìn và dị nghị. Wolfgang cũng cho ra tường tận giải đáp. Đây là, mới vừa rồi đi cùng Wolfgang cùng chung tiến vào chàng trai cao bác sĩ. Đứng lên đảo mắt nhìn một vòng, nói, các ngươi nói lên biện pháp giải quyết, không phải tăng lên giải phẫu độ khó, chính là lớn biên độ kéo dài giải phẫu thời gian, tăng lên giải phẫu bất ngờ phát sinh xác suất. Hắn giọng khinh thường nói, các ngươi nhiều người như vậy, lại không thể đề ra một ít phong phú hơn có ý xây dựng mới mẻ độc đáo ý kiến. Các ngươi nói những thứ này, ta và Khương chủ nhiệm trước đều sớm nghĩ tới, thậm chí so các ngươi nghĩ còn muốn hơn, nhưng là ở thực tế công việc giải phẫu trong, căn bản cũng không có cái gì có thể được tính. Hắn toát ra khâm phục diễn cảm, thanh âm cũng tăng cao 2 lần, Wolfgang tiến sĩ giải phẫu phương án. Lại để cho ta có hiểu ra cảm giác, cái này truy trong ống khối u đã đối với thân thể tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Chúng ta tại sao không thể chủ động dùng nhỏ tổn hại để thay thế tổn hao nhiều hại đâu? Chủ động cắt đứt những thứ này thần kinh sợi, lập tức liền đem giải phẫu độ khó thấp xuống một các loại. Có thể nói là thần linh trợ giúp à? Một bên La San San nhếch mép, không tiếng động nói ra 2 cái từ, tiện nhân, quỷ ịnh bợ, ở Wolfgang bên người nhẹ giọng phiên dịch Lâm Kiệt, lập tức liền đoán ra, hắn chính là cái đó nhâm kiến chung, người này ngược lại là thật có ý tứ, ngắn ngủi mấy câu nói, liền chê bai tất cả đồng nghiệp, vượt trội Khương Nghị như vậy và mình, còn đánh Wolfgang nịnh bợ, công lực không cạn đâu. Lâm Kiệt ở phiên dịch trong quá trình, cũng coi là nhất tâm nhị dụng. Hắn trong đầu thỉnh thoảng mô phỏng cái này khối u cắt bỏ quá trình. Chẳng qua là khối u bên bờ cùng truy quản thần kinh sợi dày đặc lần lượt thay nhau chung một chỗ. Hơi không lưu ý thì biết làm bị thương một ít. Khách quan mà nói, Wolfgang cái này giải phẫu phương án, là Lâm Kiệt mấy lần mô phỏng trong tổn thương nhỏ nhất. Lâm Kiệt không khỏi có chút hy vọng xa vời muốn, nếu như thứ tư xương sống thắt lưng truy quản đông cánh bắc thần kinh sợi đẩy ra phía ngoài đẩy một cái, khác 2 nơi thần kinh sợi vậy đi bên ngoài di động một chút. Cái này giải phẫu liền tốt làm, bỗng nhiên bây giờ, Lâm Kiệt trong lòng động một cái ý nghĩ này mạo hiểm một chút ra, liền lại cũng không cách nào áp chế. Lâm Kiệt không ức chế được nội tâm ý tưởng, trực tiếp đối với Khương Nghị như vậy nói, Khương chủ nhiệm, ta cần nhìn một chút tiền Quảng Lâm lúc ban đầu CT phim, còn có không đồng thời kỳ đập CT phim, Khương Nghị như vậy lấy làm cho này là Wolfgang yêu cầu. Mặc dù những thứ này tư liệu, đã sớm một cổ não phát cho hắn. Bất quá, Khương Nghị như vậy cũng không nghĩ nhiều. Nói thẳng, Tiền Quảng Lâm tất cả ca bệnh và hình ảnh tư liệu đều ở đây tồn tại bệnh viện mạng lưới liên lạc máy vi tính trong kho tài liệu. Hắn quay đầu phân, phó nói, La San San, ngươi cầm Tiền Quảng Lâm hình ảnh tư liệu điều ra, để cho Úp Gang tiến sĩ nhìn một chút. La San San thông qua Úp Gang tay để ra máy vi tính, liền đi bệnh viện Internet, điều ra Tiền Quảng Lâm hình ảnh tư liệu, đầu đặt ở máy chiếu hình lên. Lâm Kiệt lật xem từng tấm không đồng thời gian chụp xuống CT hình ảnh. Tạm thời bây giờ quên những thứ khác. Hắn cái này cử động bất ngờ, để cho Úp Gang có chút nghi hoặc không rõ ràng. Mấy bước đi tới Khương Nghị như vậy bên người, dùng không quá thành thạo tiếng Anh hỏi, tại sao chiếu phim trước khi CT hình ảnh à? Cái này không phải của ngài yêu cầu sao? Khương Nghị như vậy lại là kinh ngạc. Nhìn xong những thứ này CT hình ảnh, hơn nữa xác định ý nghĩ trong lòng Lâm Kiệt, ngẩng đầu một cái liền thấy Úp Gang và Khương Nghị như vậy hai người. Sắc mặt âm trầm như nước nhìn chằm chằm mình, Lâm Kiệt chính là cả kinh, lập tức tỉnh ngộ lại, mới vừa rồi là Thẩm Lan Nhược ý thức ảnh hưởng chiếm cứ chủ đạo. Tạm thời cầm mình coi là lớn bác sĩ, có chút không chút kiêng kỵ. Đến lúc này, vì bệnh nhân cũng không cho hắn lùi bước, Lâm Kiệt trầm giọng nói, xin thứ lỗi ta lỗ mãng, mới vừa rồi ta có một cái ý nghĩ mới, có chút không kềm hãm được. Hắn không cùng mấy người trở về cần phải, dồn dập nói, chúng ta đều biết khối u là sống, thời khắc ở vào sinh trưởng biến hóa trong, cái này khối u cũng vậy, mời xem cái này mấy tờ CT hình ảnh. Lâm Kiệt một lần Trung Văn, một lần tiếng Đức, giải thích cái này mấy tờ CT hình ảnh biến hóa. Có lẽ lời hắn tính chuyên nghiệp, còn có nói chuyện trầm ổn và tự tin, ảnh hưởng đến Úp Gang và Khương Nghị như vậy. Hắn hai người chúng ta khác thường không cắt đứt hắn. Cái này khối u sinh trưởng tốc độ rất nhanh, nhưng là chúng ta có thể thấy rõ ràng, lằn ranh của nó coi như là quy tắc. Coi như là một loại so với tốt khối u, Lâm Kiệt dùng con chuột ở hình chiếu CT hình ảnh làm ra mấy giờ ký hiệu, tự tin nói, căn cứ ta suy đoán, sống lại dài một chu hoặc hai tuần lễ, cái này khối u rất có thể thì biết cầm, nơi này, còn có nơi này, chỉ cần cầm cái này mấy chỗ thần kinh sợi cho đẩy ra. Đến lúc đó cái này giải phẫu độ khó sẽ có phạm vi lớn hạ xuống. Cho nên, ta đề nghị để cho cái này khối u lại dài một hồi mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.